Chương 68, Liên minh ban thưởng đến. Ấn mở, quan sát. Nghiên cứu viên Sịp Lạc Ninh, ngài bao khỏa đã đưa đạt xạ phở ổng City bổ kẹ mẩn trung tâm giỏi tiểu thư chỗ. Xin ngài mau chóng nhận lấy. Cảm tạ sử dụng liên minh đặc mật chuyên đưa, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Bao khỏa Lạc Ninh nghi ngờ nghĩ nghĩ, mình gần nhất cũng không có đặt hàng qua liên minh sản phẩm A mà lại là liên minh bảo an trình độ cấp bậc cao nhất đặc mật chuyên đưa. Lạc Ninh, cái gì bao khỏa A mẹ ấy duỗi một cái to lớn lưng mỏi, tái nhợt gương mặt xinh đẹp có chút khôi phục đỏ ửng. Không rõ ràng, đại khái là mộng đặc tính ban thưởng một phen suy nghĩ, trong lòng đã hiểu rõ. Hệ thống nói tới ban thưởng, thông qua liên minh chi thủ đã đạt tới. Vốn phải là tại sớm đi trời liền đạt tới, chỉ là đặc mật chuyên đưa không giống, bên trong có rất nhiều đạo chương trình. Cho nên mới kéo vài ngày cuối cùng là đến Lạc Ninh đăng ký tại liên minh trên tư liệu cố hương. An bài như vậy, kỳ thật cũng bình thường. Nếu là Lạc Ninh từ hệ thống không gian bên trong, vô duyên vô cớ biến ra một cái bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn là hiếm có không gì sánh nổi sa mạc chi hồn phở lì gồng. Như thế cũng quá giả, căn bản là không có cách giải thích nó nơi phát ra. Chẳng lẽ nói mình có một cái hệ thống, điêu tạc thiên hệ thống đây là mình bí mật lớn nhất, là không thể nào bại lộ. Không phải, hắn sinh hoạt sẽ tại vĩnh vô chỉ cảnh đấu tranh bên trong vượt qua, sẽ phở trạ thì hòn đến mỗi một cái để ý mình người có lẽ mẹ cùng sạp di nạ sẽ không để ý, có lẽ ra già mãi mãi sẽ không để ý, nhưng là Lạc Ninh không muốn cùng các nàng có bất kỳ ngăn cách, càng thêm không muốn để cho bọn hắn lâm vào trong nguy hiểm. Đã có bao khỏa, mấy người cũng liền thay đổi tuyến đường đi xạ phở ổng City bộ kẻ mẩn trung tâm lấy bao khỏa trước. Đi vào rộng lớn bên lề đường, lối đi bộ bên cạnh mỗi bên cạnh dải cây xanh bên trên, cách 100 mét liền trải lấy một cái tinh thể lòng bình đài. Lạc Ninh vươn tay, tại trên bình đài nhấn vào, theo sau bàn tay thả ở bên trên. Tiếp theo, ước chừng qua 5 giây đi. Từ đám người hướng trên đỉnh đầu quỹ đạo bên trong, bay tới một chương ước 1 mét vuông màu xanh lá cây đậm bình đài, thoạt nhìn như là cứng rắn ma thảm, dừng ở cái này tinh thể lỏng bàn điều khiển phía trước. Giống như là quét nhìn nhân số, sau đó bình đài nhanh chóng khuyết trường, ken ken ken liền đạt đến 4 mét vuông. Thăng thêm đoá nhi, Lạc Ninh một đoàn người chính là có 4 người. Chờ Lạc Ninh mấy người tất cả lên về sau, sau lưng cu nở dê xuất hiện 4 thanh đơn giản cái ghế. Tự nhiên ngồi lên, trước người xuất hiện một cái màn hình giả lập, phía trên viết cần muốn đến địa điểm. Mọi người riêng phần mi nhờ đều đưa vào tổ kẻ mẩn trung tâm. Địa điểm xác nhận kết thúc về sau, màn hình bắn ra xạ phở ổng City chính thức trang web trang chủ, đám người có thể tùy ý xem. Sau đó bình đài bình ổn dâng lên, khảm vào phía trên quỹ đạo cầu vượt thang tự động bên trong, siêu một tiếng hướng về tổ kẻ mẩn trung tâm mà đi. Xạ phở ổng City. Dù sao cũng là cạn tàu cùng rồ ở tổ địa khu phồn vinh nhất quốc tế đại đô thị. Khoa học kỹ thuật trình độ, tự nhiên QNZ là tuyệt đối đỉnh tiêm. Loại này kết nối cái này toàn thành phố địa điểm trọng yếu, bác tại giữa không trung lơ lửng thang tự động, chỉ cần là thị dân, hoặc là từ trạm kiểm tra tiến vào lúc xin qua thẻ khách quý khách, cũng có thể sử dụng. Đi tới ở vào thị giải đất trung tâm, xịp tập đoàn tổng bộ đại lâu bên cạnh bộ kẹ mẩn trung tâm. Màu xanh lá cây đậm bình đài lần nữa từ thang tự động bên trong dâng lên, chậm rãi hạ xuống bộ kẹ mẩn trung tâm cổng. Dây an toàn tự động giải khai, ngoại bộ màu lam nhạt thông khí phòng rơi vật năng lượng bình chướng QNZ biến mất không thấy gì nữa. Đợi Lạc Ninh mấy người xuống tới về sau, bình đài lần nữa biến trở về 1 mét vuông, nhanh chóng lên không dung nhập thang tự động bên trong. Từ ở vào xạ phở ổng City Tây Bắc Bộ biên giới xạ phở ổng Jim. Trải qua 10 cây số tả hữu đến nơi này bộ kẹ mẩn trung tâm, chỉ dùng vài phút mà thôi. Bất quá bao quát mẹ ấy, mọi người cũng đều không có chút nào kinh ngạc. Kỳ thật, muốn nói kinh ngạc lời nói, Lạc Ninh khi còn bé kiến thức đến loại này hình ảnh ngược lại là hưng phấn rất lâu, còn có khi còn bé sạp gì nã bị Lạc Ninh móc lấy hai người vụng trộm chạy ra xạ phở ổng City, sạp gì nã lần thứ nhất tận mắt chứng kiến ra đến bên ngoài không giống thành thị. Đó cũng là rất kinh ngạc, một cái là kiến thức đến công nghệ cao kinh ngạc, một cái là nhìn thấy nguyên thủy thành thị kinh ngạc thật sự là thuận tiện. A ta còn tưởng rằng cầu vượt quỹ đạo chỉ có cả Stelia City có. Đâu, không nghĩ tới xạ phở ổng City QNZ có. Mẹ ấy nhìn xem bắc lên đỉnh đầu quỹ đạo, cảm thán nói. Xạ phở ổng City thế nhưng là cạn tổ rồ ở tổ địa khu tài chính trung tâm, những này tự nhiên cũng là có. Còn có, nơi này chính là toàn diện không cờ âm ở, phi hành hệ bổ kẹ mẩn cũng không nên tùy ý phóng xuất nha. Không phải đụng phải thang tự động phía trên, cái kia chua thoải mái, biến thành thịt vụn á thật buồn nôn. Lạc Ninh đừng nói nữa á nghĩ đến cái kia hình ảnh, mẹ ơi dùng mình một cái. Trẻ nầy đoá nhi cu nở dê bưng kín lỗ thai, ta không nghe ta không nghe ta không nghe Ninh Nhi. Sạp gì nào im lặng. Tốt tốt, đi vào đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút liên minh phần thưởng. Lạc Ninh cười lắc đầu, nói ra. Sạp phở ổng City có 5 cái bổ kẹ mẩn trung tâm. Ngoại trừ cái này ở vào trung tâm chợ, sạp phở ổng City Đông Nam Tây Bắc còn riêng phần mi nhờ có một cái, bất quá nơi đó liền không có giỏi tiểu thư. Bộ kẻ mẩn trung tâm số lượng tại trên thế giới đó là đếm cũng đếm không xuể, thậm chí là có chút hẻo lánh địa phương, cũng là có bộ kẻ mẩn trung tâm tồn tại. Dù sao, huấn luyện gia chuyên môn đến loại địa phương này mạo hiểm tìm đường chết cho nên, dù cho giỏi tiểu thư tỉ mội lại nhiều, cũng vô pháp thỏa mãn trong đại thành thị bộ kẻ mẩn trung tâm hoàn toàn chính xác đều trang bị một cái giỏi tiểu thư, người lưu lượng lớn địa phương cũng thế. Nhưng này chút chỗ thật xa, tương đối mà nói, giỏi tiểu thư cũng rất ít. Bất quá có thế tại bổ kẹ mẩn trung tâm công tác y dì ta, đều là đi qua giỏi gia tộc chuyên môn huấn luyện, mặc dù không bằng giỏi tiểu thư như thế, có đối với bổ kẹ mẩn tự nhiên cảm giác thân thiết, nhưng là cũng có thể rất nhanh thu hoạch bổ kẹ mẩn tín nhiệm. Bổ kẹ mẩn trung tâm đại môn tự động mở ra. Giỏi tiểu thư cùng chèn xỉ chính đem hai vị huấn luyện ra bổ kẹ mẩn bản tiếp nhận, quay người tiến nhập hậu phương. Giỏi gia tộc phương thức trị liệu một mực là một cái giống như mê tồn tại. Vẹn vẹn nửa giờ, bộ kẻ mẩn liền có thể từ mệt nhọc khôi phục tinh thần, thậm chí là thụ thương bộ kẻ mẩn cũng có thể tại trong vòng vài ngày khôi phục. Lạc Ninh đã từng ác ý huyễn tưởng qua, các nàng có phải hay không trộm dê còn truyền thế thần sinh mệnh phiến đá mà tạo dựng ra bộ kẻ mẩn trung tâm khôi phục hệ thống. Đương nhiên, cái kia cũng chỉ là hắn nhàm chán thời điểm ý ý mà thôi, tình huống cụ thể hắn tự nhiên là không biết. Hắn cu nở dê không muốn biết không để ý đến đi vào giỏi tiểu thư, Lạc Ninh trực tiếp đi tới bộ kẹ mẩn trung tâm tầng thứ 2. Tầng thứ 2 vẫn là náo nhiệt vô cùng, có người ngồi ở một bên trên ghế đang chờ đợi, có người đứng tại quầy hàng trước cửa sổ mặt. Đi vào cửa sổ, Lạc Ninh đối bên trong nhân viên công tác nói ra, ngươi tốt, ta có một cái liên minh bưu kiện cờ N nhận lấy. Được rồi. Mặc liên minh chế phục nữ tính nhân viên công tác nói. Xuất ra một cái cùng loại với tay cỡ bàn tay lờ cờ giờ, xin đưa bàn tay thả ở phía trên. Lạc Ninh vươn tay, đặt ở trên màn hình phương mấy cm ra, màu đỏ quét hình tia sáng đem Lạc Ninh tay phải quét hình. Tích một tiếng, cho thấy một con số, LMTM8 tiểu xuyên, đem LMTM8 hào biểu kiện lấy ra. Nhân viên công tác cầm điện thoại lên, đối đầu kia nhân viên công tác nói ra. Rất nhanh, một cái mật bảo đảm cái dương bỏ vào trên quầy. LMTM, liên minh đặc mật, xin ngài tại trong vòng 3 ngày trả lại mật bảo đảm dương, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Nhân viên công tác nói, đem vali xách tay giao cho Lạc Ninh.